bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Người qua đường nữ du khách ba lô nhìn thấy phản ứng của Tô Thụy Hy, đâu còn không hiểu, đơn giản là thịt dê này ngon, thơm, không liên quan gì đến việc mình đói hay không. Dù vậy, nữ du khách ba lô vẫn có thể dựa vào ý chí phi thường của mình. Trước tiên cảm ơn Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, mới ngồi xuống, uống một ngụm nước để ổn định dạ dày, rồi mới há miệng, bắt đầu ăn. Tôn Miểu đã chuẩn bị cho cô ấy dao nĩa và đũa dùng một lần. Nữ du khách ba lô chọn công cụ mà mình quen thuộc nhất, đũa và tay. Trong tay cầm bánh mì chiên bơ, lại uống một ngụm nước để làm dịu dạ dày, sau đó mới cầm đũa bắt đầu tấn công. Đũa gắp thịt dê, trực tiếp nhét vào trong bánh mì, rồi nữ du khách ba lô cắn một miếng lớn. Tôn Miểu đối với nữ du khách ba lô chắc chắn sẽ không tỉ mỉ như đối với Tô Thụy Hy. Tối qua khi Tô Thụy Hy ăn, Tôn Miểu đều cắt thành từng khối vuông nhỏ vừa miệng, mỗi lần một miếng là vừa. Hôm nay là nữ du khách ba lô, cô ấy chỉ gỡ thịt xuống là xong việc, hầu như là một giải dài. Vì vậy khi đặt vào bánh mì, chiếc bánh mì không thể hoàn toàn bọc kín được thịt dê, còn có một phần lộ ra ngoài. Nữ du khách ba lô hoàn toàn không để ý đến điều này, chỉ cảm thấy miếng này thật sự là một sự hưởng thụ. Viền bánh mì giòn tan, đến giữa thì trở nên mềm mại. Sau khi nhai hai cái, hương vị của bánh mì và bơ đan xen nhau, tạo nên một bản nhạc động lòng người. Nhưng rất nhanh, đã bị hương vị mạnh mẽ của thịt dê hoàn toàn đánh tan. Thịt dê này không có mùi hôi quá nặng, chỉ có một chút, chút ít đó khẳng định danh tính của nó là thịt dê, đồng thời phát huy hương vị thịt đến mức tối đa. Hương vị của bơ cũng bị hương vị tẩm ướp của thịt dê đánh tan thành từng mảnh, tan tác không thành hình. Chỉ còn lại hương vị thịt, loại hương vị nguyên thủy này lan tỏa trong miệng. Hương vị gia vị đậm đà khiến nữ du khách ba lô lập tức hiểu được tại sao thời cổ đại gia vị lại đắt đỏ như vậy. Bởi vì thực sự đáng giá, quá ngon, đây mới chính là sự tôn trọng mà con người nên dành cho thức ăn. Thịt nên được chế biến như thế này. Nữ du khách ba lô thực sự không nói một lời, người đói bụng khi ăn đều toát lên vẻ hung dữ. Tô Thụy Hy vốn nghĩ rằng tối qua khi mình ăn đã rất háu đói rồi, bây giờ nhìn lại, nữ du khách ba lô mới là sói. Dáng vẻ ăn tối qua của mình nhiều nhất chỉ coi như cừu non đang gặm cỏ. Nữ du khách ba lô ăn vừa vội vừa nhanh, khiến Tô Thụy Hy không nhịn được mở miệng nói một câu. Cô cũng uống chút nước đi. Cách ăn này của cô ấy thực sự khiến người khác lo lắng từ tận đáy lòng, cẩn thận kẻo bị nghẹn. Dường như nữ du khách ba lô không nghe thấy tiếng của cô ấy, hoàn toàn làm ngơ. Một lúc sau, lại dường như đột nhiên nghe thấy, miệng vẫn còn chứa đồ ăn, giọng mơ hồ. Hai tiếng, rồi cầm nước, tự rót cho mình một ngụm lớn. Ngoài lúc uống nước, nữ du khách ba lô không hề dừng lại, như một cơn gió cuốn sạch mây. Tất cả những gì Tôn Miểu làm cho cô ấy trên bàn nhỏ đều bị ăn sạch sẽ. Đến lúc này, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, cả người ngả ra sau lưng ghế, nghe bụng phát ra một tiếng. Trên miệng nữ du khách ba lô còn dính dầu mỡ, Tôn Miểu rút một tờ giấy đưa cho cô ấy, bảo cô lau miệng. Nhưng nữ du khách ba lô không vội lau miệng, mà trước tiên giơ ngón cái về phía Tôn Miểu, ngón cái của cô ấy kiên cường đứng thẳng đó, một lúc sau mới hạ xuống. Lấy khăn giấy lau sạch dầu mỡ trên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy, nữ du khách ba lô ăn rất hài lòng. Không chỉ hài lòng, mà là hoàn toàn thỏa mãn. Bây giờ cô ấy nằm đó, để thư giãn cái bụng tròn trĩnh của mình. Tôn Miểu chuẩn bị cho cô ấy khá nhiều. Món chính không nhiều, nhưng sườn dê cắt một nửa xuống. Đó là lượng mà tối qua cô và Tô Thụy Hy ăn nửa ngày mới hết. Bây giờ bị nữ du khách ba lô ăn sạch trong chốc lát, ngoài ra còn có một số rau củ, thế nào cũng đủ ăn. Lúc này rõ ràng là do ăn quá vội nên ăn nhiều, không thể trách Tôn Miểu, hai người họ đã nhắc vài lần ăn chậm lại, nhưng nữ du khách ba lô hoàn toàn không nghe thấy. Tôn Miểu thấy cô ấy ăn xong, liền đứng dậy, chuẩn bị thu dọn một chút. Nữ du khách ba lô định lật người đứng dậy, tự mình thu dọn, kết quả do ăn quá no, chẳng thể nào lật dậy nổi. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Tô Thụy Hy nói, cô ngồi nghỉ một lúc đi, chúng tôi làm. Nữ du khách ba lô ăn rất sạch sẽ, lại chủ yếu là hộp đựng một lần, chỉ một lúc sau Tôn Miểu đã thu dọn sạch sẽ. Da mặt nữ du khách ba lô vẫn chưa đủ dày, không thể nằm mãi, cuối cùng vẫn phải bò dậy, thu dọn bàn ghế vào trong. Ăn no uống đã, xe cắm trại lại khởi hành, hướng về phía khách sạn. Đến làng, nữ du khách ba lô bước xuống xe cắm trại trước, đứng bên đường vẫy tay với họ, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười, miệng lớn tiếng hô. Có duyên gặp lại, Tôn Miểu thực ra cũng không muốn gặp lại nữ du khách ba lô lắm, vì mỗi lần gặp, nữ du khách ba lô đều bứt lông. Cô, trước đây chỉ lấy bình nước lớn, bứt một ít nước từ chỗ cô, hôm nay trực tiếp sơi một phần tư sườn dê và một đống đồ ăn khác của cô. Lần gặp sau không biết còn sẽ ăn gì của cô nữa. Nhưng cô lại rất muốn gặp lại nữ du khách ba lô, bởi vì trong chuyến hành trình gặp được linh hồn sáng láng và ấm áp như vậy, cũng khiến cô cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Vì vậy, ngàn lời vạn ý hóa thành một câu, có duyên gặp lại, nữ du khách ba lô mang theo bình nước nhỏ của mình, trước khi Tô Thụy Hy khởi động xe đã quay người rời đi, tiêu sái ung dung, không hề do dự một chút nào. Thực ra cô ấy rất thích món ăn do Tôn Miểu nấu, rất thích bánh ú cho trước đây, cũng rất thích món sườn dê nướng vừa ăn lần này. Càng thích trò chuyện với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, nhưng còn rất nhiều nơi cô ấy chưa từng đặt chân tới, cô ấy vẫn muốn tiếp tục khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới. Vì vậy cô ấy sẽ không bao giờ bị những người qua đường hay thứ gì khác trên hành trình cản bước chân, luôn kiên định bước về phía trước. Trở về khách sạn, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy trước tiên đi rửa mặt một chút, rồi cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Túi ngủ mà Tô Thụy Hy chuẩn bị đã là loại chất lượng tốt, nằm bên trong đặc biệt ấm áp, lại mềm mại. Nhưng dù sao cũng là túi ngủ, tối đến khi chui vào thậm chí khó mà chờ mình, dù là Tôn Miểu hay Tô Thụy Hy, đều cảm thấy mình trở thành xác ướp. Nằm trong túi ngủ, sao có thể thoải mái bằng nằm trên giường được? Ngay lúc này, hai người đều có cùng một cảm khái, Tôn Miểu thậm chí không nhịn được trực tiếp thốt lên. Vẫn là giường tốt hơn, Tô Thụy Hy cười một tiếng, Tôn Miểu nghiêng đầu nhìn Tô Thụy Hy một cái, cũng bật cười. Nằm một lúc sau, hai người bắt đầu trò chuyện, chủ đề vẫn là nữ du khách ba lô vừa gặp. Tô Thụy Hy nói, không biết khi nào cô ấy sẽ chọn dừng lại, không dừng lại cũng tốt, cứ như vậy tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, chuyện về nữ du khách ba lô đến đây cũng coi như đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đối với nữ du khách ba lô là người qua đường, nữ du khách ba lô đối với họ cũng chỉ là một dấu cảm thán trong chuyến hành trình này. Câu chuyện của họ rất dài, dưới những chương rực rỡ đầy màu sắc, dấu câu nhỏ này có lẽ sẽ sớm bị quên lãng. Nhưng không sao, ngay lúc này, đoạn ký ức này đã được coi là đẹp đẽ. Tuy nhiên, đối với hai người họ, từ ngữ được miêu tả nhiều nhất trong cuốn sách của chính mình, chính là không phải cái này thì là cái kia. Vì vậy, Tô Thụy Hy cũng muốn làm một số việc khác vào lúc này. Cô ấy không đói bụng, tinh thần cũng còn khá hưng phấn, nên nghĩ đến việc làm một số điều không phù hợp cho trẻ em. Đặc biệt là tối qua, hai người thực sự không làm gì cả, ngay cả hôn cũng không có, chỉ đơn thuần là ôm nhau. Tô Thụy Hy nằm một lúc, rồi lật người, nằm úp xuống bên cạnh Tôn Miểu. Tôn Miểu nghiêng đầu về phía cô ấy một chút, ý là sao vậy? Tô Thụy Hy vuốt tóc mai của mình, tiến lại gần, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tôn Miểu. Tôn Miểu tự nhiên nhắm mắt lại, hôn đáp lại Tô Thụy Hy. Thực ra tối qua cô cũng rất muốn lén hôn người yêu của mình dưới bầu trời đầy sao. Chỉ là không khí tối qua quá trong sáng, quá sạch sẽ, khiến Tôn Miểu cảm thấy những suy nghĩ không thuần khiết của mình có vẻ hơi bẩn thỉu. Bây giờ ở nơi riêng tư, hai người ôm nhau, sẽ muốn chạm vào, hôn và VTV, đặc biệt là hai người vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, mặc áo ngủ mỏng manh, thậm chí cả hai đều KS. Ân MC, ân C, muốn làm những việc mà người lớn nên làm, là điều đương nhiên. Từ nụ hôn này bắt đầu, hai người càng lúc càng gần nhau hơn, sau đó ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt sạch sẽ Tô Thụy Hy. Sau khi mọi việc kết thúc, Tô Thụy Hy lại bày ra biểu hiện nằm trên giường không muốn động đậy. Chỉ có thể để Tôn Miểu đứng dậy, trước tiên đi xả nước vào bồn tắm, sau đó bế Tô Thụy Hy qua, rửa sạch cho cô ấy, rồi lấy khăn tắm lớn mà mình mang theo lau khô Tô Thụy Hy, bọc cả người lại, bế cô ấy trở lại, đặt lên ghế sofa. Sau khi làm xong những việc này, Tôn Miểu còn phải giống như trâu ngựa, đi dọn dẹp giường. Tấm ga trải giường này mang hơi thở của cả hai người, Tô Thụy Hi chắc chắn sẽ ngại để người khác dọn dẹp. May mắn là trong phòng có máy giặt, trên chăn còn có bộ đồ giường 4 món mà Tôn Miểu tự mang theo. Vì vậy Tôn Miểu thay ra, rồi bê sang một bên, bỏ vào máy giặt. Tô Thụy Hi ngồi trên ghế sofa, cả người cuộn tròn trong khăn tắm, chân đạp lên sofa, còn thu chân móng tay lại. Cô ấy nhìn Tôn Miểu bận rộn bên kia, không nhịn được nghĩ, bây giờ mình thực sự ngày càng yếu đuối rồi. Cô ấy có chút ám ảnh sạch sẽ, nhưng không nghiêm trọng, trước đây đi ở khách sạn, cũng khá tùy tiện. Bây giờ đi cùng Tôn Miểu, cô ấy lại chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngay cả bộ đồ giường 4 món này cũng mang theo. Tôn Miểu luôn tin rằng, đồ trong khách sạn không có gì sạch sẽ. Tô Thụy Hi thì nghĩ, mình tiêu tốn nhiều tiền như vậy để ở phòng Tổng thống, ít nhất vệ sinh cơ bản cũng phải làm được chứ. Nhưng nhìn thấy Tôn Miểu tận tâm tận lực như vậy, cô ấy cũng sẽ không nói những lời không cần thiết để dội nước lạnh. Hơn nữa, nhìn thấy Tôn Miểu giống như chú ong chăm chỉ bay vòng quanh mình, Tô Thụy Hi chỉ cảm thấy mình vui vẻ vô cùng. Chỉ là không tránh khỏi lo lắng, nếu sau này mình đi công tác một mình, phải làm sao? Cô ấy đã quen được Tôn Miểu chăm sóc, cũng không thể yêu cầu trợ lý phục vụ mình như vậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, Tô Thụy Hi âm thầm hạ quyết tâm, dù sau này có đi công tác, cũng phải đóng gói mang theo Tôn Miểu. Không có Tôn Miểu mình không thể sống được, ngay cả ăn cơm cũng không ngon. Tôn Miểu cũng không biết Tô Thụy Hi đang nghiêm túc ngồi đó nghĩ gì, chỉ là khi quay đầu lại thấy cô ấy vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, liền trực tiếp bước tới, hôn lên môi Tô Thụy Hi đã được mình rửa sạch sẽ. Tô Thụy Hi quấn khăn tắm, ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của Tôn Miểu, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Cách chương.